Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3685. Chương 3685. Như thế nào chứng minh Huyết Nguyệt Ma giáo người? Cũng không phải là tất cả mọi người tu luyện công pháp đều có thể bị liếc mắt nhìn ra. Trong đó có một phần nhỏ cùng các đại tông môn kỳ thật không kém nhiều. Bọn hắn liền có điều kiện trang phục thành các đại tông môn người. Cho nên Hạc Sơn Tông bên này ngay từ đầu liền có người hoài nghi. Mà bây giờ bởi vì Bạch Vũ Triết nói tới sự tình, lần nữa để tam trưởng lão Hồ Trung sinh nghi. Hồ Trung hơi cân nhắc một trận sau đó, quyết định ăn ngay nói thật. Nếu như đối phương thân phận là thật, quanh co lòng vòng làm chút hư cũng không có ý nghĩa. Thế là hắn mở miệng hỏi, mấy vị, có kiện sự tình, lão hủ liền đi thẳng vào vấn đề. Đối với các vị thân phận, lão hủ y nguyên không dám xác định, không biết mấy vị còn có hay không cái gì có thể chứng thực. Bạch Vũ Triết bọn hắn hơi sững sờ, lập tức liền minh bạch đối phương ý tứ, vừa rồi rõ ràng đã tin tưởng thân phận, đột nhiên lần nữa sinh nghi. Cũng là bởi vì hắn vừa rồi nói chiến đấu làm cho đối phương không thể tin được. Về phần bọn hắn đã có người nhận ra Cổ Thanh Vân. Đây là một cái đáng giá hạ tương tin địa phương. Nhưng cũng có khả năng chỉ là dáng dấp giống đâu. Hoặc là nói, Cổ Thanh Vân bị đối phương người khống chế cũng có khả năng. Hồ trưởng lão muốn để chúng ta dùng cái gì phương thức để chứng minh? Bạch Vũ Triết cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nếu như biết phiền toái như vậy, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không đến. Dù sao Huyết Nguyệt Ma giáo xuất động lực lượng đã bị bọn hắn diệt đi một bộ phận. Giống Hạc Sơn Tông bực này đại tông môn vẫn là khó bị cầm xuống. Nhưng bây giờ người cũng đã đến. Vậy thì nhất định phải muốn lấy được đối phương tín nhiệm. Nếu không nhân ra đem ngươi động tác Huyết Nguyệt Ma giáo gian tế. Đây chính là muốn động thủ. Kim Lâm tiểu thư có thể luyện chế một lò thần đan sao? Đại khái trung phẩm chủ thần đan chi phối. Hồ Trung sau khi suy nghĩ một chút nói. Tử Tiêu Cung mặc dù là luyện đan long đầu lão đại. Có thể hắn cảm thấy những này Tử Tiêu Cung đệ tử. Hẳn là tất cả đều là chiến đấu phương diện nhân vật. Nếu như mình nhất định phải đưa ra yêu cầu này, chỉ sợ sẽ có điểm làm khó. Kim Lâm vừa định phải đáp ứng, bất quá lại bị Bạch Vũ Triết ngăn cản. Hồ trưởng lão, Kim Lâm luyện chế một lần chủ thần đan, cần thiết thời gian không ngắn, sợ rằng sẽ không kịp. Không bằng vãn bối bố trí một cái đơn giản thời gian trận pháp như thế nào? Bạch Vũ Triết âm thầm ngăn lại Kim Lâm sau đó. Chủ động mở miệng nói ra, ô, người thế mà lại bố trí thời gian trận pháp. Hồ Trung lập tức lấy làm kinh hãi. Thời gian trận pháp, ở tại thần giới chỉ có Tử Tiêu Cung có truyền thừa. Tối thiểu nhất tuyệt đại đa số người đều cho là như vậy. Nếu như Bạch Vũ Triết có thể bố trí thời gian trận pháp, kia cơ bản cũng có thể chứng thực. Đúng vậy. Vãn bối nhưng thật ra là Tử Tiêu Cung đan đạo đệ tử. Bạch Vũ Triết chắp tay nói. Hắn cũng trước đó nói thẳng chính mình là cổ nguyên đệ tử. Cũng không có nói là luyện đan sư. Cổ nguyên cũng là sẽ thu một số không phải luyện đan sư đệ tử. Hồ Trung lại kinh ngạc thêm một lần. Trước đó tại chân núi thời điểm, Bạch Vũ Triết cùng Chu Điển thời điểm chiến đấu hắn nhưng là tận mắt thấy. Mặc dù chỉ có hai chiêu, lại có thể nhìn ra Chu Điển ở vào hạ phong, hai lần đều trực tiếp bị bức lui. Loại đến tuổi này, loại này sức chiến đấu, thế mà còn là đan đạo đệ tử. Đây quả thực không có cách nào tưởng tượng được không? Vậy được, nếu như ngươi có thể bố trí ra thời gian trận pháp, ta Hạc Sơn Tông liền chân chính tin tưởng các ngươi thân phận. Hồ Trung hơi suy nghĩ một chút sau, đó nói, bản thân cái này chính là một loại quyền uy. Từ trước chỉ có Tử Tiêu Cung số ít người có thể bố trí ra thời gian trận pháp tới. Bạch Vũ Triết không do dự,